Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, để cho ta bên trên ta cũng được. Được, nếu đạo đề này tất cả mọi người biết, chúng ta đây tiếp theo nhìn thứ 5 đề, Trình Dạ ánh mắt ở bên trong lớp nhìn chung quanh một vòng. Cười nhạt một tiếng nói, đến, thứ 5 đề đối kháng đồng học. Mời đem các ngươi tay nhỏ giơ lên. Bên trong lớp hơn 30 người không tình nguyện thưa thớt giơ tay lên. Tốt lắm, Tương Thanh Thanh, ngươi đã đối kháng, kia cho mọi người nói một chút ngươi giải đề bước. Sau khi mấy đạo đề, Trình Dạ hoàn toàn là lặp lại trước bước, trước hết để cho đối kháng nhân nhấc tay. Sau đó từ bên trong tùy ý chọn một cái nói một chút giải đề bước. Sau đó lại hết sức tốt tâm hỏi một chút có hay không nghe không hiểu. Có lời, rất tốt, tan lớp trực tiếp tìm nói để vị bạn học kia hỏi một lần là được. Bạn học cả lớp hiện tại tâm tình thật là ngọa tàu ngọa tàu. Muội ngươi, lão đường cho ngươi tới thay giờ học là vì cho ngươi cho chúng ta nói đề. Có thể ngươi ngược lại tốt, trừ để cho chúng ta giơ một chút tay, sau đó điểm danh. Liền chuyện gì không có, nói đề thần mã, tất cả đều là chúng ta móa. Ngươi nói, chúng ta muốn ngươi cái này thay giờ học lão sư để làm gì? Trước đều nói cái gì nếu là ngươi đi ngươi bên trên? Không được khác tất tất, thật đúng là dựa theo Trình Dạ cái này ngoạn pháp. Nói thực, ta thật có thể tiến lên, ở bạn học cả lớp một trận than phiền bên trong. Trình Dạ nói đến cuối cùng một đề, đến, thứ 21 đề đối kháng đồng học giơ một chút tay. Trình Dạ hỏi, yên tĩnh không người nhấc tay, bất quá quả thật không phải là bạn học cả lớp cố ý đối phó với Trình Dạ, mà là quả thật không người đối kháng. Nói cho đúng, là trừ Trình Dạ ra, cả lớp 50 người, đang không có một người khác hoàn toàn đối kháng cuối cùng một đề. Nhìn trước mắt không người nhấc tay tình cảnh, Trình Dạ đúng là có chút rơi vào tình huống khó xử. Kết quả là hắn đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Mục Lãnh. Mục Lãnh, ngươi, đừng nhìn ta cũng không đối phó. Mục Lãnh cười tươi rói liếc một cái, một chút cũng không nể mặt Trình Dạ. Trình Dạ ngẩn ra, trong không khí tràn ngập lên nhàn nhạt không khí lúng túng. Ho khan một cái, Trình Dạ ho khan mấy cái, sải bước đi lên giảng đài, thở dài một hơi, ai, không có biện pháp nha, vốn là muốn ẩn núp thật tới, không nghĩ tới, đến cuối cùng, vẫn còn cần ta ra sân. Các bạn học, mời mở to hai mắt, ngàn vạn lần không nên chớp mắt, nhìn một chút lão sư ta là thế nào dễ dàng mấy bước liền đem đạo đề này cho giải được. Trình Dạ cầm lên một cây phấn viết nói, đồng học mọi người không còn gì để nói, bất quá ngược lại cũng rất tò mò, Trình Dạ kết quả có thể hay không đem đạo đề này cho giảng minh bạch. Làm được không tính là bản lĩnh, có thể đem một cái sẽ không nhân giảng minh bạch rồi. Đây mới là bản lĩnh, cuối cùng một đạo đề là một đạo đóng với hình elip hàm số đề. Đề mục tại chỗ có áp trục đề bên trong không tính là khó khăn, nhưng là không gọi được đơn giản, muốn một phần không ném đối kháng, càng là khó lại càng khó hơn. Trình Dạ đem đồ hình cùng đã biết điều kiện liệt ra tại trên bảng đen. Sau đó ở trên bảng đen tìm một khối đất trống, một bên lưu loát viết một bên nghiêng người cho các bạn học giảng dài. Đệ nhất hỏi rất đơn giản. Yêu cầu hình elip phương trình, sẽ nhìn một chút hình elip công thức trong những thứ kia là đã biết. Cái nào là không biết, sau đó, đi rồi đi á. Ngắn ngủi 2-3 phút thời gian, Trình Dạ liền đem đạo này để nói biết rõ. Dưới giảng đài các bạn học cũng âm thầm gật đầu, biểu thị đã nghe hiểu, cũng không đoán. Trình Dạ đem dùng chỉ còn lại một cái đầu phấn viết vứt bỏ. Từ phấn trong hộp bút cầm lên một cây tân, nghiêng đầu ở trên bảng đen viết một cái to lớn, hai chữ. Phía dưới, ta cho mọi người tới nói một chút đạo đề này loại thứ hai giải pháp. Thứ loại thứ hai giải pháp, nghe xong Hình Dạ lời nói sau, các bạn học từng cái không khỏi lớn lên kinh ngạc miệng. Còn có loại thứ hai giải pháp, Trình Dạ có thể không để ý tới mọi người kinh ngạc ánh mắt. Tự mình một bên nói một bên viết, chờ đến loại thứ hai giải pháp kể xong, khắp tấm bảng đen đã bị Trình Dạ hoàn toàn viết đầy. Chỉ thấy Trình Dạ đem viết đầy loại thứ nhất giải pháp nửa trái khối khăn lau bảng xuống. Sau đó ở phía trên nhất viết lên một cái, ba, chữ. Không thể nào, còn có loại thứ ba giải pháp. Mọi người cảm giác đã chết lặng. Đối với bọn họ mà nói, có thể nghĩ ra một loại giải pháp, cũng đã là học bá cấp bậc tồn tại. Có thể Trình Dạ ngược lại tốt, thoáng cái nghĩ ra ba loại giải pháp. Đơn giản là kinh khủng như vậy. Phía dưới nhìn loại thứ ba giải pháp, Trình Dạ cười nhạt, xoạt xoạt xoạt xoạt đem loại thứ ba giải pháp viết ở trên bảng đen. Mà vào lúc này, tiếng chuông tan học cũng vừa vặn vang lên. Được, hôm nay này tiết khóa liền tới đây. Trình Dạ đem phấn viết hướng trên bục giảng ném một cái. Một cái tay gõ tấm bảng đen đạo. Thật ra thì đạo đề này ta tổng cộng nghĩ ra 5 loại giải pháp. Bởi vì thời gian nguyên nhân, chỉ có thể cho mọi người nói 3 loại. Nếu như mọi người có hứng thú, có thể giờ học về sau hỏi ta. Được, hôm nay liền tới đây. Tan lớp, mọi người vẫn còn ở rung động với Trình Dạ nói kia 5 loại giải pháp. Cho nên khi nghe được Trình Dạ tiếng kia, tan lớp, sau khi trừ số ít mấy người, trong lớp nhân cơ hồ toàn bộ đều phản xạ có điều kiện đứng lên. Thật chỉnh tề kêu một tiếng, lão sư gặp lại sau. Trong nháy mắt, mọi người lần nữa sắc mặt tối sầm. Thái dương cái đó phát sáng nhé, phía tây xuống cái đó mưa. Không biết muội muội cái tâm đó thượng nhân nha, khi nào trở về u. Buổi tối tan học sau, tâm tình cũng không tệ lắm, Trình Dạ một đường cưỡi xe đạp. Khẽ hát đi vào trúc vườn hoa tiểu khu, Trình Dạ đi ngang qua lầu hai thời điểm, thấy Phương Liên nhà khóa cửa, không khỏi thở phào, nhớ tới cái viên này tinh xảo hung châm. Trình Dạ lần nữa vô cùng đau đớn bên trong miệng tiện. Đều là miệng tiện gây họa nha. Trong lòng một bên nghĩ như vậy, Trình Dạ vừa đi vào trong nhà. Bất quá mới vừa đẩy cửa đi vào, Trình Dạ cũng cảm giác được trong nhà bầu không khí có cái gì không đúng. Vẫn là không có cái gì đầu mối sao? Ở cửa đổi giày, Trình Dạ nghe được cha thở dài nói. Đừng nói, hình như là Tiểu Dạ trở lại. Giang Lan nhẹ giọng nói nhỏ. Hai người lập tức dừng lại thảo luận. Trình Dạ khẽ cau mày, xách bọc sách đi vào phòng khách. Tiểu Dạ trở lại nha. Giang Lan khóe miệng miên cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đến, ngồi xuống trước, ta đi cấp ngươi cầm ly sữa bò. Giang Lan đứng dậy, đi về phía phòng bếp. Rất nhanh, bưng một ly sữa bò thả vào Trình Dạ trước mặt. Cảm ơn mẹ. Trình Dạ đạo một tiếng tạ, một hơi thở đem trọn ly sữa bò uống sạch. Bởi vì Trình Viễn Cẩm cùng Giang Lan cũng có tâm sự, không tâm tình mở miệng nói chuyện, toàn bộ không khí trong phòng khách lâm vào một loại quỷ dị trầm muộn chính giữa. Chỉ có một tivi máy đang ở phát tin cuối ngày. Trình Dạ cũng là buồn bực rất. Đến tột cùng là cái gì chuyện để cho hai người lộ ra như thế vẻ lo lắng? Trình Dạ không nhịn được hỏi. Mẹ, có phải hay không phát sinh cái gì chuyện? Giang Lan miễn cưỡng cười một tiếng. Không việc gì, ngươi không phải là còn có bài tập phải làm ấy ư? Trở về phòng ngươi nắm chặt làm đi đi. Rất hiển nhiên, Giang Lan không có đem sự tình nói cho Trình Dạ dự định. Trình Viễn Cẩm cũng nói giúp vào. Thật không có chuyện gì. Coi như là có chuyện, hai người chúng ta cũng giải quyết. Trình Dạ thở dài một hơi, liền chuẩn bị đứng dậy trở về phòng thời điểm, trong tivi trên tin tức bá báo một cái tin hấp dẫn Trình Dạ. Phía dưới bá báo một tin tức, sáng hôm nay 7 giờ, nằm ở Mân Giang chi đường Thanh Thành ngân hàng gặp gỡ cướp bóc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.